Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, đùa lửa cần cẩn thận. Theo hai người ở trong đường hầm xâm nhập, cả cái thông đạo cũng càng ngày càng rộng rãi. Hai bên vách đá cũng bắt đầu trở nên có chút cùng loại với hẻm núi hai mặt như vậy. Cho người ta một loại dốc đứng cảm giác. Thậm chí hai người tại đi không bao lâu thời điểm còn phát hiện một đầu mạch nước ngầm lưu. Với lại cũng không biết có phải hay không là Ikkyo trước mặt thì thào hữu dụng. Ngoại trừ tại phát hiện dòng sông thời điểm có một đầu lối rẽ bên ngoài. Trừ cái đó ra cũng không có một chỗ lối rẽ. Ikkyo đang phán đoán dưới, liền quyết định thuận dòng sông Thượng Du tiến lên. Bởi vì tại Ikkyo nghĩ đến, chỗ này dòng sông cuối cùng rất có thể chảy vào bên ngoài nào đó đầu mặt đất dòng sông đi. Cho nên còn không bằng thuận Thượng Du nhìn một chút phải chăng có bảo bối gì. Liền tính không có cái gì, cái kia liền xem như một lần thưởng thức mạch nước ngầm lưu du lịch a. Mà nhưng vào lúc này, Serena đột nhiên quay đầu nói ra, "A, Ikkyo, ngươi có hay không cảm thấy càng ngày càng nóng?" "Nóng?" Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, dừng bước lại sau cúi đầu suy nghĩ. Serena cũng đồng thời dừng bước lại, quay đầu tò mò nhìn Ikkyo. Chờ đợi Ikkyo suy nghĩ kết quả, Masato cũng giống như thế. Tại dừng bước lại lúc, còn dùng tay bên trong đèn pha chiếu đến chiếu đi, quan sát đến trong thông đạo hết thảy. Đúng vậy, Ikkyo bởi vì lười, lại bởi vì muốn lôi kéo Serena, liền đem đèn pha giao cho Masato. Về phần Ikkyo suy nghĩ vấn đề thôi đi, nguyên bản Ikkyo liền tương đương nghi hoặc. Bởi vì Ikkyo phát giác một vấn đề rất nghiêm trọng, bọn hắn tại cái này trong đường hầm tiến lên, tựa như là càng chạy càng thấp, có thể hỏi đề cái này tới. 773 bọn hắn là thuận mạch nước ngầm lưu thượng du tiến lên. Lại ngược lại, càng chạy càng thấp, chẳng lẽ lại cái này dưới đất dòng sông vẫn là đi lên lưu động? Như thế kỳ hoa, a đúng. Nếu như nói là cái gì địa thế a một loại, tỉ như mạch nước ngầm lưu chỗ đầu nguồn địa thế tương đối cao dẫn đến mạch nước ngầm dạng này chảy xuôi, cũng là nói thông, cho nên Ikkyo mặc dù nghi hoặc, nhưng lại đem đè ép xuống, chỉ hy vọng có thể tại chỗ đầu nguồn tìm tới vật gì tốt a. Nhưng bây giờ Serena lại nói nóng lên, đúng vậy a, dưới mặt đất tuy nói râm mát, nhưng có đôi khi cũng sẽ tránh phát nhiệt a, cho nên cũng là chuyện thường a. Nhưng là lần lượt đều có hoàn mỹ giải thích, liền hướng mặt trước phát hiện cái này thông đạo dưới lòng đất. Thật vừa đúng lúc, dạng này còn có thể cảm thấy bình thường. Khẳng định là có bảo bối. Ikkyo khổ não gãi đầu một cái cười nói, không nghĩ ra được đâu, chỉ có thể đi trước đi nhìn xem. Tóm lại, cẩn thận một chút chính là, Masato ngươi cũng giám sát chặt chẽ một điểm. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Masato liên tục vỗ ngực nhỏ của mình, hướng Ikkyo bảo đảm không có vấn đề. Serena cũng đành phải gật đầu cười cười. Liền tiếp theo từ Ikkyo lôi kéo tiến lên. Sau đó hai người một Pokemon tiếp tục dọc theo dòng sông Thượng Du tiến lên. Tuy nói càng chạy Ikkyo cảm thấy càng quỷ dị, bởi vì bọn hắn thật là tại hướng chỗ thấp đi. Tại đi một hồi lâu về sau, Ikkyo cũng bắt đầu cảm giác có chút nóng lên, đồng thời dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Serena. Trong nháy mắt có chút đau lòng, lại có chút tâm động, chỉ vì Serena lúc này toàn thân mồ hôi, quần áo trên người đã bị thấm ẩm ướt. Ngay cả cái kia màu đỏ bra cũng tại đèn pha tia sáng bắn xuống, như ẩn như hiện triển lộ ra. Serena gặp Ikkyo dừng bước lại nhìn xem mình, không khỏi trừng mắt nhìn Ikkyo nói, nhìn cái gì a, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, nghĩ như vậy nhìn lão bà của ngươi nhóm đi a. Ikkyo xoa cằm suy nghĩ một hai giây về sau, lắc đầu cười cười nói, như vậy đi, chúng ta về trước đi, ngươi tại bên ngoài chờ lấy, chờ ta thăm dò xong liền trở lại như thế nào. Bởi vì càng ngày càng nóng, Ikkyo cũng càng khẳng định khoảng cách đầu nguồn càng ngày càng gần. Chỉ là Ikkyo thật sợ Serena không chịu đựng nổi, mất nước cái gì liền không nói. Không thấy Serena nóng tính tình đều có chút cấp trên sao? Ngoài ra còn có một chút, để Ikkyo tương đương nghi hoặc, mà nói điểm đạo lý, cái này nóng bức hoàn cảnh, đều nhanh có thể so với sa mạc nơi đó à? Duy chỉ có tốt tại không có ánh mặt trời chiếu xạ. Thế nhưng là vấn đề tới, nơi này dòng nước cũng sẽ không bốc hơi sao? Tốt à! Loại vấn đề này Ikkyo là thật không hiểu, vẫn là không thèm đếm xỉa đến tốt. GSS, Serena đưa tay từ trên mặt sờ soạng một cái đổ mồ hôi trả lời. Ta còn không có như vậy kiều nộn, với lại, ta cũng rất tò mò trong này đến cùng có cái gì. Vì cái gì cái này dưới đất nóng như vậy, trên mặt đất lại không có cái gì dị dạng, nếu là có dị dạng. Hướng dẫn bên trên không có khả năng không đánh dấu nhìn thấy Serena kiên trì như vậy. Ikkyo cũng không có ở, mà là quay đầu đối Masado nói ra. Masado, xuất ra chút nước đi. Ở chỗ này bổ lướt nước phân phía trước tiến. Masado tại đem đèn pha thả đến dưới đất lúc, liền chui vào Ikkyo cái bóng bên trong. Mà Serena ở đây cũng mở miệng nói ra. Masado, đem ta cái kia quần áo ba lô cũng lấy ra. Nói xong, Serena dừng một chút, mắt nhìn nghi hoặc không hiểu Ikkyo giải thích nói, ta muốn đổi áo tắm. Ikkyo hai mắt lóe ánh sáng gật đầu đồng dạng nói ra, ân, Masado, đem ta áo ba lô cũng lấy ra đi, ta cũng đổi một cái quần bơi tốt. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, cái bóng toát ra hai cái hắc chảo chính nắm lấy hai cái túi đeo lưng. Bỏ vào hai người trước mặt, Serena tại cầm tới ba lô lúc, hung hăng trừng mắt về phía con mắt con người nháy đều không nháy nhìn mình chằm chằm Ikkyo nói ra. Làm sao, ngươi còn phải xem ta đổi áo tắm? A, Ikkyo lấy tay quát ở con mắt kêu lên. A, nơi này quá đen. Ta cái gì đều nhìn không thấy a. Chỉ bất quá, Ikkyo đang lúc nói, giữa ngón tay khe hở mở ra, hai mắt xuyên thấu qua khe hở kia như cũ nhìn chằm chằm Serena. Được rồi, muốn nhìn liền xem đi. Serena nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói ra. Nhưng là, Ikkyo, ngươi nhớ kỹ, tại ta tự nguyện trước, là sẽ không cùng ngươi phát sinh cái gì. Nếu như ngươi dám làm loạn, về sau đừng trách ta làm xảy ra chuyện gì. Làm sao có thể, ta là cái loại người này sao? Ikkyo nhún nhún vai, tay cũng đi theo đem thả xuống. Hoàn toàn không có một chút che giấu ý tứ, thật sao? Có lẽ giống như ngươi nói vậy à? Serena cười mị mị về lấy, liền từ trong ba lô móc ra trên dưới hai kiện màu đỏ áo tắm. Serena tại trợn nhìn Ikkyo một chút về sau, cấp tốc quay người, đem trên người quần áo từng kiện rút đi. Mặc dù bởi vì quay người không nhìn thấy Ikkyo, thế nhưng là Serena lại có thể cảm nhận được Ikkyo cái kia lửa nóng ánh mắt. Cái này khiến Serena có một chút không được tự nhiên. Ikkyo không biết Serena tâm tư, cũng không biết Serena vì sao lại để hắn như vậy nhìn xem. Nhưng cái này đều không trọng yếu, ích trùng lên não Ikkyo thế nhưng là đem hết thảy đều quên hết đi. Không bao lâu, Serena liền cấp tốc thay xong áo tắm, cầm lấy nước một bên uống vào, một bên quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói. Thế nào, ngươi không đổi sao? Vẫn là nói, không có ý tứ, nói quá trình bên trong. Serena còn cúi đầu mắt nhìn Ikkyo lều vải. Cười trừng mắt nhìn, Ikkyo co quắp hạ khóe miệng trả lời. Người thật đúng là dám chơi như vậy lửa a. Liền không sợ tự thiêu sao? Dứt lời, Ikkyo ngay trước mặt Serena đem quần áo từng kiện rút đi. Nhìn hoàn toàn không có một tia thẹn thùng cảm xúc, mà cái kia đứng lên bảo cũng triệt để hiện ra ở Serena trước mặt. Cũng may tia sáng chỉ có đèn pha chỗ phát ra, để Serena cũng nhìn không rõ lắm. Serena rất mau đem cái kia thẹn thùng cảm xúc đè xuống. Nhếch miệng lên tiếu dung nói ra, ngươi nếu là thật sự yêu ta, hẳn là sẽ tôn trọng ý nguyện của ta. Có lẽ ngươi sẽ đối với người khác dùng sức mạnh, nhưng ngươi là sẽ không đối ta dùng. Không phải mà, Ikkyo tại thời khắc này cũng coi là có chút đọc hiểu Serena tâm tư. Ỷ vào mình đối nàng yêu thích, trình độ lớn nhất muốn tùy hứng, có lẽ là cảm thấy tốt như vậy chơi. Lại hoặc là thuần túy chỉ là muốn để cho mình ở trong lòng tăng thêm đối nàng yêu thích. Cho nên các loại muốn tùy hứng cùng cái kia khi có khi không dụ hoặc. Nhưng Ikkyo vẫn là liếm môi một cái, gần sát Serena hai bước cười nói, có lẽ là vậy, thế nhưng là đâu, đùa lửa cũng là cần trừng phạt. Ta như vậy nhưng không cách nào tiếp tục đi tới. A, Serena thật cũng không né tránh, ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo cái kia bốc hỏa ánh mắt. Tiếp tục cười nói, cái này ta nghe Samantha nói qua đâu, là muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Này, Serena lần này khiến cho Ikkyo có chút im lặng, cái này tính là gì sự tình? Serena đẹp coi như là đã đồng ý sao? Là tay sao? Vẫn là miệng? Serena méo mó đầu tiếp tục cười nói, nghe nói ngươi rất ưa thích miệng a. Thế nhưng là, nói xong, Serena dừng một chút, lùi lại hai bước tiếp tục cười nói, ta chính là không muốn giúp ngươi, ngươi có thể làm sao đâu? Làm sao bây giờ? Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta vì phòng ngừa ngươi chạy trốn đều đã làm những gì sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.